9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1110. Góc truyện audio.com. Vừa nói, ánh mắt chuyển sang Âu Yếm nhìn Nặc Nặc. "Nào Cúc Nặc, bà nội đưa cháu về nhà lấy thuốc nhé." Nặc Nặc quay lại nhìn Lục Tấn Khang, "Tạm biệt anh trai." Sau đó, cô bé miễn cưỡng bước đến Lý Cẩm Lan. Người bên kia là bà nội của Nặc Nặc, cho dù Lục Tấn Khang cảm thấy có chút bất đắc dĩ khi chia tay đứa em gái đáng yêu này, nhưng cậu biết mình không có tư cách để nói gì. Vì vậy cậu chỉ có thể nói với cô bé, "Nặc Nặc nghe lời bà nội, khi về nhất định phải uống thuốc, không được chạy lung tung một mình." "Cái gì?" Bốn người lớn đều sửng sốt. Lục Tấn Khang nặng nề gật đầu, "Đúng, là thật, sau này sẽ biết." Nhóm họ đã sớm đến cửa nhà của La Đức Tín, bàn ăn ngoài sân đã được dọn đi, có vẻ như bữa trưa họ bị trì hoãn vì Vương Kỳ đã ăn xong. Chỉ có mẹ La ngồi một mình dưới hành lang trong sân. "Bà La, dì Vương Kỳ đâu ạ? Bố mẹ cháu đến đây." Lục Tấn Khang chạy đến chỗ mẹ La hỏi, vẻ mặt mẹ La thiếu tự nhiên, có chút lo lắng, có chút né tránh. "Cái kia cái đó, tôi không biết." Giọng nói của bà ta cũng hơi lắp bắp, "Bà không biết, bọn họ rõ ràng là đang ăn cơm khi cháu đi ra ngoài mà." Lục Tấn Khang cảm thấy kỳ lạ, sao hôm nay bà La trông lạ thế? Lúc này, trong phòng ngủ phía đông của La Đức Tín phát ra tiếng động lạ. Lục Tấn Khang nghỉ hoặc đi về phía phòng đó, nhưng Mạc Hân Hy lại giữ cậu lại. "Ngũ Bảo, vết thương của mẹ tôi đột nhiên đau quá. Con có thể giúp mẹ ra bên ngoài một lát được không?" Mạc Hân Hy sơ dường như thực sự rất đau, lấy tay che chỗ bị thương. Âm thanh vừa rồi, Ngũ Bảo là trẻ con không hiếu, nhưng người lớn như bọn họ đều nghe thấy, rõ ràng là âm thanh nam nữ tìm kiếm khoái cảm. Hơn nữa, giọng nói của người phụ nữ là của Vương Kỳ. Bất kể là chuyện này vì sao lại xảy ra, Ngũ Bảo mới 7 tuổi tuyệt đối không thể đi vào nhìn thấy loại cảnh tượng như vậy. Vì vậy cô đã lừa con trai mình vì sự nhanh nhạy của mình. "Nhưng, dì Vương Kỳ không đi đâu rồi?" Lục Tấn Khang dìu cô bước ra khỏi cửa, trong lòng vẫn có chút lo lắng cho Vương Kỳ. Mạc Hân Hy chỉ vào một phiến đá lớn ở đằng xa. "Ngũ Bảo, hòn đá đó tốt lắm, để mẹ ngồi đó." "Dì Vương Kỳ không phải lo, còn có bố chú Long Uy và chú Lý. Ở đây, cô ấy sẽ ổn." "Cách Trương,